Từ đấu la bắt đầu vạn giới vô địch, tác giả, Cật Nãi Đích Tiểu Trư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 310, chương 311, 10 sao. Đại La Chi Cảnh, canh thứ 2, một tháng sau, Thái Hạo Thần Giáo, Thái Hạo Cung chỗ sâu, nơi này là Chu Hạo khai mở một cái độc lập tiểu thế giới, làm hắn bế quan chỗ. Lúc này Chu Hạo ngồi tại một tôn sen trên đài, ánh mắt bình tĩnh nhìn qua phía trước, trong mắt nhịn không được lộ ra nét mừng. Chỗ đó có ba tòa thạch liên chậm rãi lơ lửng, mà thạch liên bên trong đều có lấy một vệt ánh sáng ảnh, tản ra cực kỳ cổ lão ba động. Một vệt ánh sáng ảnh tản ra thần thánh chi quang, thánh quang bao phủ, lại là có một loại thiên địa sụp đổ sập, ta tự không diệt vô cùng phòng ngự cảm giác. Một vệt ánh sáng ảnh thì là tản ra vô tận linh lực ba động, cái kia linh lực chi hùng hồn dồi dào, coi như lúc này Chu Hạo đều hơi kinh ngạc. Sau cùng một vệt ánh sáng ảnh thì là tản ra vô tận cẩn trọng cùng lực lượng cảm giác, hoang cổ chi khí vờn quanh, có loại nhất quyền đánh phá thiên địa lực lượng kinh khủng cảm giác. Đây chính là cái kia nghe đồn rằng đại thiên thế giới phòng ngự lực đệ nhất vô tận quang minh thể, đại thiên thế giới linh lực hùng hồn đệ nhất thái linh thánh thể, đại thiên thế giới lực lượng đệ nhất hoang cổ thể. Chu Hạo nhìn qua ba tòa tản ra cổ lão ba động nguyên thủy pháp thân, trong mắt vui mừng khó có thể che giấu. Đây chính là không cần tốn nhiều sức thì lấy được, mà trước mặt hắn còn chất đầy đại thiên thế giới tất cả chí cường công pháp, tỉ như Bất Tử Thánh Quyết, Thanh Huyền Kiếm Quyết, Cửu Truyền Thành Thánh Quyết, Phượng Hoàng Niết Bàn Quyết, Chân Long Phá Thiên Quyết. Đây đều là cửu tinh cấp công pháp, siêu việt thế giới thần tầng thứ 10 sao. Chu Hạo trong mắt bắn ra quang mang mãnh liệt, hỏi: "Hệ thống, dung hợp tất cả công pháp, đem Thái Hạo bản nguyên chân kinh thăng cấp đến 10 sao cần bao nhiêu năng lượng cùng điểm kinh nghiệm?" "Toàn bộ dung hợp cần 100 triệu năng lượng cùng điểm kinh nghiệm. Dung hợp 10 bản công pháp có thể tấn thăng 10 sao. Cần 20 triệu năng lượng cùng điểm kinh nghiệm." "Ngoạn tào, 100 triệu?" Một đoạn văn tự hiện lên, nhìn đến Chu Hạo trừng mắt, hắn còn chưa từng có một lần nắm giữ qua 100 triệu điểm kinh nghiệm. May ra 20 triệu hắn chả cầm ra được. Dù sao, đi vào đại thiên thế giới, hắn giết không ít thiên chí tôn, một cái thánh phẩm sơ kỳ cũng là 1 triệu. Mặc dù ngay cả tục giết nhiều, kinh nghiệm sẽ kịch liệt hạ xuống, nhưng hắn còn giết không ít vực ngoại tà tộc, cùng nhau hiện tại cũng có hơn 30 triệu điểm kinh nghiệm. Dung hợp Bất Tử Thánh Quyết, Thanh Huyền Kiếm Quyết, Cửu Truyền Thành Thánh Quyết, Phượng Hoàng Niết Bàn Quyết, Chân Long Phá Thiên Quyết, Đấu Chiến Thánh Quyết. Chu Hạo nhìn lên trước mặt một đôi công pháp, lựa chọn trong đó 10 loại dung hợp, tiêu hao 20 triệu năng lượng cùng kinh nghiệm, dung hợp thành công. Oanh, chỉ một thoáng, Chu Hạo thức hải dường như sấm sét giữa trời quang, trống rỗng, theo sát lấy phảng phất có đại đạo chi âm theo sâu trong linh hồn vang lên. Thanh âm này, huyền diệu khó giải thích, diệu chi hữu diệu, không biết nơi nào đến, không biết nơi nào đi, quanh quẩn tại vạn cổ thời không, từ xưa đến nay hỗn độn, không thể kể ra, không thể nói ngữ. Một loại minh ngộ tràn vào Chu Hạo trong lòng. Ầm ầm, ngay tại Chu Hạo dung hợp 10 loại công pháp đem Thái Hạo bản nguyên chân kinh thăng cấp đến 10 sau thời điểm, đại thiên thế giới đột nhiên chấn động, bị chúng người xưng là thương khung bảng thế giới ý chí hiện lên. Kinh khủng uy áp làm đến vô số sinh linh nằm rạp trên mặt đất. Từng đạo hủy thiên diệt địa lôi kiếp lấp lóe. Hồ quang điện nhảy lên, ngũ hành thần lôi, âm dương thần lôi, ngàn vạn sinh linh lôi kiếp, đủ loại tràn ngập hủy diệt cùng túc sát thần lôi hiện lên. Đại thiên thế giới một mảnh túc sát, vô số sinh linh run rẩy, sắc mặt trắng bệch, linh hồn đều muốn đóng băng. Bất tử chi chủ, Tần Thiên, Thanh Sam Kiếm Thánh, Chân Long Đế, Thông Thiên Đại Viên Vương chờ một chút thánh phẩm hậu kỳ tuyệt thế cường giả cũng là toàn thân run rẩy, nằm dạp trên mặt đất, liền đầu ngón tay đều khó mà động đậy. Thực quá kinh khủng, giống như diệt thế lôi đình một dạng. Vốn là bọn họ nhìn đến thương khung bảng, còn tưởng rằng có người đụng chạm đến thế giới ý chí, có khả năng trên bảng lưu danh, trong lòng phấn chấn, nhưng bây giờ lại là hoảng sợ không thôi. Cái này căn bản không phải Chu Hạo trước đó thương khung bảng lưu danh lúc cảnh tượng, ngược lại giống như là muốn hủy diệt thế giới. Chẳng lẽ là thiên tà thần làm cái gì? Giờ khắc này, trong lòng bọn họ sợ hãi không thôi, không ngừng suy đoán. Mà tại một bên khác, ma vực một chỗ ẩn tàng không gian, nơi này một mảnh huyết hồng, vô tận máu tươi hội tụ thành mênh mông biển lớn, ba đào hung dũng, không khí tràn ngập làm cho người buồn nôn huyết tinh chi khí. Một bóng người ngồi tại biển máu phía trên, vô tận máu tươi cuồn cuộn như sóng triều nhập trong cơ thể của hắn, để hắn khí tức trên thân cũng đang không ngừng tăng vọt. Ầm ầm, đúng lúc này, trời một tiếng oanh minh, ngồi tại biển máu bóng người đột nhiên mở mắt ra, ánh mắt nhìn về phía cái kia đại thiên thế giới ý chí. Trong mắt tràn đầy hoảng sợ, đây là có chuyện gì? Chẳng lẽ có nghịch thiên người xuất thế? Vẫn là có nghịch thiên thần vật sinh ra? Thiên tà thần trong lòng tràn đầy hoảng sợ, phải biết, cũng là thượng cổ niên đại. Hắn theo vực ngoại buông xuống đại thiên thế giới ý chí cũng chỉ là áp chế hắn, cũng không có giống như bây giờ muốn hủy diệt thứ gì. Ta nhất định phải nhanh khôi phục thực lực, thời gian càng dài, biến cố càng lớn. Giờ khắc này, thiên tà thần cảm ứng được nguy cơ, có loại đứng ngồi cảm giác bất an. Hắn không biết đại thiên thế giới xảy ra chuyện gì, nhưng khẳng định có lấy nghịch thiên đồ vật xuất hiện. Ông, sau một khắc, một cái to lớn con ngươi tại thương khung bảng nổi lên hiện. Cái này con ngươi thành kim sắc, băng lãnh vô tình, đạm mạc ánh mắt đảo qua thiên địa. Đại thiên thế giới vô số sinh linh nhất thời khắp cả người phát lạnh. Một loại vô biên hoảng sợ tràn ngập trong lòng, cảm giác vô cùng nhỏ bé, tựa như một người đứng cô đơn ở một mảnh trong hư vô, độc lập đối mặt mênh mông vũ trụ tinh không. Bất lực, hoảng sợ, tuyệt vọng, 10 sao, đại la chi cảnh, đại la vô lượng, bao dung tất cả, siêu thoát thời không, vĩnh hằng tiêu dao. Đối tại thế giới ý chí uy áp, Chu Hạo không để ý đến, ánh mắt lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng. Không nghĩ tới 10 sao lại là đại la chi cảnh, tấn thăng đại la, hắn cũng đem chân chính theo bình thường đến thánh, nghịch phản tiên thiên, thành tiên thiên thần ma. Bất quá, một bước này rất khó, hắn đoán chừng liền xem như luyện hóa đại chúa tể thế giới bản nguyên, cũng chưa chắc có thể đạt tới đại la chi cảnh. Chư thần chi quang tính danh, Chu Hạo chủng tộc, tiểu chư hùng đẳng cấp, cấp 9, không, 1 tỷ tín ngưỡng gạch vàng, tu vi, thế giới thần, trung cực thần ma, công pháp, thái hạo bản nguyên chân kinh, 10 sao, tiêu hao tín ngưỡng chi lực có thể dung hợp công pháp thăng cấp, binh khí, chu tiên kiếm, cửu tinh, có thể hấp thu kỳ chân dị bảo hoặc tiêu hao tín ngưỡng chi lực thăng cấp. Tín ngưỡng gạch vàng, 122.568. Chú thích, 100.000 tín ngưỡng chi lực tương đương 1 khối tín ngưỡng gạch vàng. Thế giới, Chu Tiên, Đấu Phá, Bạch Xà, Nhất Nhân Chi Hạ, Võ Động, Tiên Kiếm Ba Thần Thông, Âm Dương Lưỡng Giới Đại Na Di, Nhất Khí Hóa Tam Thanh, Cửu Tiêu Thần Lôi, Đại Tiểu Như Ý, Phong Lôi Thiên Dực, Bất Diệt Kim Thân, Cửu U Ma Đồng, Thôn Nhật, Thiên La Địa Võng, Ba Lô, cái này mặt bảng thay đổi. Xem ra năng lượng cùng điểm kinh nghiệm đối với hiện tại ta vô dụng. Muốn thăng cấp phải dựa vào tín ngưỡng chi lực. Nhìn lấy bộ dáng đại biến mặt bản, Chu Hạo thầm nghĩ trong lòng. Ngoại giới, trên bầu trời, thế giới ý chí biến thành to lớn con mắt màu vàng ống đảo qua đại thiên thế giới. Lại không có phát hiện cái gì. Cuối cùng đành phải chậm rãi tiêu tán, che giấu, hô, giờ khắc này, bất tử chi chủ, tần thiên, chân long đế bọn người, trong lòng đều là rốt cục nhẹ nhàng thở ra, sau lưng đã bị mồ hôi lạnh ướt nhẹp, dường như theo trong nước đi ra một dạng, bọn họ từ dưới đất đứng dậy, lòng còn sợ hãi, trong mắt tràn ngập vô tận nghi hoặc. Loại cảnh tượng này chưa bao giờ phát sinh qua. Không biết đã xảy ra chuyện gì. Bọn họ có thể nghĩ tới chính là có lẽ cùng thiên tà thần có quan hệ. Bởi vậy, bọn họ đều không do dự. Cả đám đều theo bốn phương tám hướng hướng về Thái Hạo thần giáo tiến đến. Chu Hạo là siêu việt thánh phẩm tồn tại. Tại thương khung bảng lên lưu danh. Có lẽ biết xảy ra chuyện gì. Thái Hạo Đại Lục, Thái Hạo Thần Giáo, Vân Vận, Cổ Huân Nhi, Thanh Diễn Tĩnh, Mỹ Đỗ Toa, Lăng Thanh Trúc, Ứng Hoan Hoan bọn người là tụ tập cùng một chỗ. Vừa mới cảnh tượng là tải quá mức dọa người. Bất quá, các nàng cũng không biết xảy ra chuyện gì, mà Chu Hạo đang bế quan. Các nàng cũng không dám quấy rầy. Không lâu sau đó, bất tử chi chủ Tần Thiên, Chân Long Đế bọn người ào ào đến, bất quá lại cũng không có nhìn thấy Chu Hạo, đành phải hậm hực mà quay về, lo lắng, đối với bên ngoài phát sinh hết thảy, Chu Hạo đều biết, có điều hắn tạm thời không để ý đến. Ba cái thân thể bắt đầu tu luyện ba tòa nguyên thủy chí tôn pháp thân, tận khả năng gia tăng thực lực. Hắn hiện tại cũng không phải chỉ muốn khoảng chừng thương khung bảng lên lưu danh đơn giản như vậy. Hắn nghĩ tới lúc một lần hành động luyện hóa thương khung bảng. Thương khung bảng là đại thiên thế giới bản nguyên. Một khi luyện hóa, hắn coi như không có thể đột phá đến đại la chi cảnh. Cũng có thể đến gần vô hạn. Mà càng tiếp cận, hắn cơ hội đột phá lại càng lớn. Đại la người. Siêu thoát không gian thời gian, vĩnh hằng tiêu dao, loại lực lượng kia, để hắn cũng rất mong chờ. Cả người tựa như điên cuồng hưng phấn không thôi. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,